Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Hằng Nga rời đi. Thông Minh Điện, Ngọc Đế đang cùng Thái Bạch Kim Tinh chơi cờ. Bệ hạ, Thác Tháp Lý Thiên Vương đi vào đại điện. Văn Khúc Tinh công nhiên chống lệnh, chạy đi hạ giới can thiệp triều chính. Ngọc Đế quân cờ dừng lại, hắn hỏi rõ nguyên do, lại đem quân cờ thả xuống. Cái kia không tính chống lệnh, ta không có xuống lệnh cấm chỉ. Vậy liền là hắn quản hạt việc. Lý Thiên Vương lạnh nổi lên mặt. Bệ hạ, nhất định là yêu hầu đầu độc Văn Khúc Tinh, không được sơ sẩy bất cẩn. Lý Thiên Vương, Thái Bạch Kim Tinh trở về cờ, không nhịn được nói rằng, người quá nhiều nghi rồi. Yêu chính là yêu, tiên chính là tiên, ta làm giữ gìn tiên nhân chính thống. Thác Tháp Lý Thiên Vương nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Yêu hầu ở Hoa Quả Sơn xưng vương, hành động đều là vì lừa dối người đời. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tất thành họa lớn. Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh một tiếng. Giả như hắn là nhân loại, ngươi còn có thể nói như thế sao? Lý Thiên Vương không lại trả lời. Được rồi, Ngọc Đế mở miệng, Tôn Ngộ Không trong lòng suy nghĩ. Ta cũng biết Lý Thiên Vương không cần lo lắng. Hắn hiểu rõ Tôn Ngộ Không đang suy nghĩ gì. Tôn Ngộ Không không có che lấp hắn muốn biến cách Thiên Cung ý nghĩ. Ngọc Đế cũng đáp ứng đem Thiên Cung từ tản mạn bên trong lôi ra đến. Chỉ là, hầu tử kia có phải là nhanh hơn điểm? Ngọc Đế lại rơi dưới một con cờ. Hoa Quả Sơn, ca vũ thi đấu đang hoan hô trong tiếng kết thúc. Nam Cực Thọ Tinh tay chống bàn long gậy, cùng một tên ở Hoa Quả Sơn công tác tán tiên kết bạn đi ra tái trường. Hằng Nga tiên tử tài múa vô song. Tán tiên nói rằng, lại không nghĩ rằng thất bại cho mị hồ. Nam Cực Thọ Tinh cười gật đầu. Nếu như nơi này không phải Hoa Quả Sơn, thu được xuất sắc chính là Hằng Nga tiên tử rồi. Mị hồ ở Hoa Quả Sơn rất có nhân khí, đương nhiên sẽ không bại bởi Hằng Nga tiên tử. Nam Cực Thọ Tinh hỏi tiếp, người vừa nãy vì sao phải ném mị hồ một phiếu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tán tiên trầm mặc chốc lát, không kìm lòng được. Nam Cực Thọ Tinh không khỏi lắc lắc đầu. Hằng Nga tiên tử tuy rằng đẹp đẽ, nhưng không phải không thừa nhận, hấp dẫn nam nhân mị lực, nàng vẫn là chênh lệch mị hồ rất nhiều. Hắn cũng ném mị hồ một phiếu. Ta nghe mị hồ hát, phảng phất, chấm ngoặc kép. Nam Cực Thọ Tinh nói được nửa câu, một cái lỗ mãng sư yêu từ tái trường vọt ra. Hắn xoay người tách ra. Sư yêu lại quay đầu lại mắng một câu. Sau khi mắng xong, sư yêu liền hướng cảng chạy đi. Hắn đến nhanh lên một chút nói cho đại vương kết quả của cuộc so tài. Con kia mị hồ tài nghệ so với Hằng Nga tiên tử còn lợi hại hơn, chính là xứng với đại vương nữ yêu. Đại vương nhất định sẽ ngợi khen ta. Sư yêu hưng phấn chạy xa rồi. Nam Cực Thọ Tinh nhìn bóng lưng của nó, đem nhíu mày lên. Cái kia tựa hồ không phải Hoa Quả Sơn yêu quái. Hoa Quả Sơn yêu quái xưa nay không sẽ như vậy vô lễ. Hắn không đem chuyện này để ở trong lòng. Nghe nói ngươi hậu nhân cũng ở Hoa Quả Sơn. Nam Cực Thọ Tinh cùng Tán Tiên đồng thời đi tới Vĩnh Xuân Đảo. Trên đường hỏi Tán Tiên hậu nhân, ta chắt trai ở Hoa Quả Sơn đảm nhiệm thợ thủ công. Tán Tiên trả lời, hắn là nhóm đầu tiên thợ thủ công. Nguyên bản ở nhân gian sinh hoạt, đến rồi Hoa Quả Sơn, mỗi lần về nhà, hãy cùng các hương thân nói, Hoa Quả Sơn cùng nhân gian là hai cái thế giới. Bởi vì chắt trai nguyên nhân, Tán Tiên cũng tiếp nhận rồi chiêu tiên lệnh, ở tại Hoa Quả Sơn. Đây là đại thiện, Nam Cực Thọ Tinh cảm thấy Hoa Quả Sơn rất thích hợp ở lại. Ta Huyền Tôn đang ở Hoa Quả Sơn học tập, Tán Tiên nói tiếp. Ta cùng chắt trai đến không ít đan dược khen thưởng, đều cho đứa bé kia. Nói không chắc ta cái kia Huyền Tôn, sau đó cũng có thể đắc đạo thành tiên. Nam Cực Thọ Tinh gật đầu tán thưởng. Hai người đi tới Vĩnh Xuân Đảo. Ở Vĩnh Xuân Đảo ruộng thí nghiệm bên trong, Nam Cực Thọ Tinh loại một gốc cây trường thọ táo thụ. Cây kia táo thụ là đám yêu quái vì hắn bồi dưỡng ra giống. Lợi dụng một ít tán tiên sức mạnh rút ngắn sinh thời gian dài, đề cao lớn lên. mà vào thời khắc này, có một bóng người đứng ở táo dưới cây. Đại vương, Tán Tiên nhìn thấy bóng người kia, cả người chấn động, vội vã chạy tới. Hầu vương thật là được hoan nghênh. Nam Cực Thọ Tinh không nhịn được nghĩ đến, đi tới Hoa Quả Sơn sau. Hắn thời khắc đều có thể cảm giác được nơi này yêu quái cùng nhân loại, cùng với những Tán Tiên kia đối với Tôn Ngộ Không kính yêu. Nam Cực Thọ Tinh đi tới. Tiên ông, Tôn Ngộ Không hướng về Nam Cực Thọ Tinh hỏi, những này táo thụ có hài lòng hay không? Nam Cực Thọ Tinh cũng xưng là Nam Cực Tiên ông. Hắn gật đầu cười nói, thỏa mãn cực điểm. Hắn đi tới Hoa Quả Sơn, vừa bắt đầu liền bị ẩm thực mê hoặc, nghiên cứu mấy tháng ẩm thực đạo dưỡng sinh. Sau đó, Nam Cực Thọ Tinh phát hiện Hoa Quả Sơn linh khí đầy đủ, thu hoạch vun bón đều phi thường tốt. Hắn bỗng nhiên có ý nghĩ, tìm tới Tôn Ngộ Không, muốn hắn hỗ trợ cải tiến hắn trường thọ táo thụ. Tôn Ngộ Không không chỉ có đáp ứng, còn phái ra ưu tú nhất yêu quái cùng Tán Tiên quá đến giúp đỡ. Khoảng cách trở về Thiên Cung còn có thời gian 3 tháng. Táo thụ cũng đã thành hình rồi. Nam Cực Thọ Tinh đi tới táo thụ một bên, thả xuống bàn long gậy, niệm cái chú, táo trên cây hạ xuống một ít quả táo. Hầu vương, những này cho ngươi. Nam Cực Thọ Tinh đem quả táo đưa cho Tôn Ngộ Không. Đây là cảm tạ, Nam Cực Thọ Tinh nói rằng, những này quả táo một viên có thể dài 300 tuổi thọ. Người có thể cầm phân cho người khác. Tôn Ngộ Không có trường sinh chi thuật, lại ăn qua bàn đào cùng nhân sâm quả. Thọ táo đối với hắn hầu như vô dụng, nhưng đối với tuổi già yêu quái nhưng có dùng. Hắn không chậm trễ chút nào đón lấy. Các ngươi vừa nãy đến xem ca vũ thi đấu. Tôn Ngộ Không hỏi tiếp, là ai thắng? Nam Cực Thọ Tinh cười cợt, Hằng Nga tiên tử thua. Đó chính là Mị Hồ thắng. Kết quả này để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, nhưng cùng lúc cũng ở tình lý ở trong. Hằng Nga tiên tử hạ phàm không tới một năm, tự nhiên không sánh được sinh trưởng ở địa phương Mị Hồ. Hằng Nga tiên tử ở đâu? Tôn Ngộ Không quyết định phái người động viên một chút Hằng Nga tiên tử. Nam Cực Thọ Tinh lắc đầu, tiên tử đã trở về Thiên Cung rồi. Tôn Ngộ Không sững sờ, đây là vì sao? Nàng tức rồi. Tán Tiên trả lời, ca vũ thi đấu vừa kết thúc, Hằng Nga tiên tử lập tức liền trở về Thiên Cung rồi. Nàng là một cái tiên tử, dĩ nhiên bại bởi một cái yêu quái, trong lòng tự nhiên bất mãn. Tôn Ngộ Không nhíu mày, phải làm sao mới ổn đây? Hầu vương không cần lo lắng. Nam Cực Thọ Tinh nói rằng, chờ qua 3 tháng, ta lên trời vì ngươi nói lên vài câu. Hắn nhận thức Hằng Nga tiên tử, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận quá lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.